Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 518. Nửa bước đấu tôn. Vệ tử Thanh không tại bất luận cái gì chần chờ. Hư thủ vung lên, dưới chân xuất hiện một tòa màu xanh đài sen. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đài sen. Đã đầy đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có khống chế có thể. Như vậy đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp. Mà trong tay hắn, càng là xuất hiện một viên màu xanh tản ra trận trận nặng nề chi lực đan dược. Địa linh đan, thôn phệ bảo vệ mình thân thể đan dược. Cũng là thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm thiết yếu đan dược. Khoanh chân ngồi tại màu xanh sen trên đài. Trong tay đan dược hóa thành một đạo lưu quang bay vào Vệ Tử Thanh trong miệng. Đan dược vừa vào, Vệ Tử Thanh trên thân da thịt lập tức run rẩy lên. Một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên khuếch tán. Đây vốn là dung nham chi địa. Thế nhưng là cái này vô hình ngạch lực lượng khuếch tán về sau. Màu xanh đài sen bốn phía không gian. Vậy mà trống rỗng xuất hiện cùng cái này dung nham không hợp nhau vầng sáng. Cái này vầng sáng càng ngày càng dày. Chợt nhìn lại liền như là thổ địa nham thạch đồng dạng. Không chỉ là cái này Thanh Liên bốn phía. Liền ngay cả Vệ Tử Thanh trong cơ thể kinh mạch chỗ. Vậy bắt đầu xuất hiện những lực lượng này. Mẹ hắn như là nham thạch đồng dạng bao vây lấy mình kinh mạch. Trở nên nặng nề, tràn đầy phòng ngự tính. Đây chính là địa linh đan dược hiệu. Mượn nhờ đan dược lực lượng, kéo lên thổ thuộc tính lực lượng, củng cố bảo vệ mình kinh mạch, cũng chính là thổ thuộc tính thiên phú, siêu phàm năng lực phòng ngự. Bị cầm tù ở Vẫn Lạc Tâm Viêm càng phát ra táo bạo lên. Tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp đào thoát, không cách nào nói chuyện. Nhưng Vệ Tử Thanh lại có thể thanh sở minh bạch, Vẫn Lạc Tâm Viêm biểu đặt ra ý đồ đến nghĩ. Cái kia sợ hãi, mặc dù ngươi có linh trí, nhưng ngươi, ta lại là không phải không thể, không có ý tứ. Tiếng nói vừa ra, Vệ Tử Thanh chính là ngồi xếp bằng lơ lửng. Trên bàn tay, ngọn lửa màu xanh đột nhiên đại thịnh, mà tại thanh hỏa điên cuồng nung khô bên trong. Cái kia hỏa diễm tiểu xà thì là chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng, thuận Vệ Tử Thanh bàn tay, tràn vào nó trong thân thể. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể, Tiêu Viêm thân thể trong nháy mắt chính là cứng ngắc, một cổ trích nhiệt hủy diệt từ trong cơ thể truyền đến. Toàn bộ thân thể bắt đầu bộc phát ra bạch sắc vô hình cực nóng hỏa diễm. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, Vẫn Lạc Tâm Viêm chui vào trong cơ thể mình, giống như là một cái thoát cương ngựa hoang đồng dạng, chẳng có mắt hủy diệt lấy. Nếu như không phải trong cơ thể địa linh đan đã sớm bảo vệ tốt mình kinh mạch thân thể. Vệ Tử Thanh biết, mình tất nhiên thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khác biệt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có dấu vết mà lần theo. Vệ Tử Thanh còn có thể nhân lực đi khống chế. Thế nhưng là Vẫn Lạc Tâm Viêm lại là thuộc về Tâm Hỏa. Vô hình không chất, trừ phi từ chính nó dương hiện tổng tung tích. Nếu không là khó mà phát giác, cho dù là ở trong cơ thể mình vậy, nếu không phải cái kia cực nóng hủy diệt cảm xúc Vệ Tử Thanh căn bản dò xét tìm không được tung. Tích, bất quá, cho dù là có linh trí cũng chỉ là yếu ớt linh trí. Tại Vệ Tử Thanh vận chuyển trong cơ thể Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời điểm, Vẫn Lạc Tâm Viêm rốt cục đối Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vọt lên. Nó bản năng nói cho nó biết, chỉ cần nuốt ngọn lửa này. Nó liền có thể đột phá cỗ này thể xác trói buộc. Chỉ là, nó lại quên đi một việc. Đây là đăng Vệ Tử Thanh trong cơ thể. Nó có thể mượn nhờ lực lượng. Thật sự là cực ít. Mà đồng thời dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng lại có xa xa không ngừng lực lượng. Tại Vệ Tử Thanh xa xa không ngừng trợ giúp dưới. Bạch sắc Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái kia từng tia linh trí. Từ bắt đầu điên cuồng. Đến cầu xin tha thứ. Cuối cùng càng là trực tiếp bị xóa bỏ. Tại cái này linh trí tiêu thất thời điểm. Vệ Tử Thanh trong lòng vui mừng. Điên cuồng vận chuyển lấy phần quyết. Nguyên bản không thể dung hợp dị hòa. Bắt đầu dây dưa. Như là hai đầu hắc bạch tiểu xà đồng dạng vặn vẹo lên. Thành làm một loại như lưu ly đồng dạng sáng chói hỏa diễm. Đây chính là lưu ly liên tâm hỏa. Vệ tử Thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn lần này luyện hóa dị hỏa đơn giản như vậy. Thế nhưng là nếu là từ ngoại giới nhìn lời nói, liền có thể phát hiện. Vệ tử Thanh thân thể đỏ bừng lên vô cùng. Làn da càng là khô nứt, liền như là khô hạn đại địa đồng dạng, tràn đầy rạn nứt vết tích. Vừa chạm vào, liền có muốn bôn hội cảm giác. Bất quá, cuối cùng vẫn là kháng qua cái này khó khăn nhất khiêng chẳng qua thời gian. Ông, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận vô danh gông xiềng thanh âm. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, trong cơ thể hòa tan mà thành lưu ly liên tâm hỏa bản nguyên bắt đầu như là tưới nhuần nước mưa. Đồng dạng, tại thể nội rơi ra mịt mờ mưa phùn, lực lượng kia, tràn vào mình mắt trái, lại sống sờ sờ tại cái kia con mắt chỗ, mở ra một đầu hoàn toàn mới tu luyện đường đi. Đến lúc này, vệ tử Thanh vốn hẳn nên tỉnh lại đây. Thế nhưng là hắn không có, ngược lại vẫn như cũ xếp bằng ở màu xanh trên đài sen. Địa linh đan dược hiệu đã tiêu thất, hào quang màu vàng đất đã tiêu tán. Thế nhưng là thanh liên đài vẫn như cũ đang phát tán ra ánh sáng màu xanh. Không chỉ là hắn, liền là vệ tử Thanh trên thân cũng là như thế. Như lưu ly hỏa diễm che đậy lấy thanh liên quang mang. Không ngừng từ trong dung nham kéo lên cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng. Bốn phía khói đặc từ cực nóng màu đỏ, bắt đầu biến mất, từ chung quanh hắn bắt đầu. Không ngừng trở nên thanh tịnh. Vậy mà biến thành màu xanh thẳm dòng nước. Hắn, vậy mà tại kéo lên cái này trong dung nham lực lượng. Không, không phải hắn, là trong cơ thể phần quyết. Thôn phệ hai loại dị hỏa về sau. Phần quyết từng bước cao thăng, đột phá huyền giai cao cấp. Sau đó, vậy mà một bước bước vào địa giai phẩm chất. Mà vệ tử Thanh trên thân khí thế, cũng là vào lúc này, bắt đầu tăng vọt, từ tinh đấu tông. Ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, khí thế kia còn không có giảm bớt, còn tại tăng vọt, vô tận lực lượng, không ngừng dung nhập trong cơ thể mình. Khổng lồ đấu khí thuộc tính, điên cuồng tràn ngập, chung quanh dung nham hóa thành thanh thủy tốc độ cũng là nhanh hơn bắt đầu. Quanh thân, phương viên 1 mét, phương viên 3 mét, phương viên 5 mét, cho dù là nơi này lửa nóng vô cùng. Thế nhưng là vệ tử Thanh trên mặt mồ hôi lạnh, lại là chảy ra, đó là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới lần này thôn phệ vẫn lạc tâm viêm về sau. Phần quyết tiến hóa, vậy mà hội mang tới khủng bố như thế năng lượng tăng vọt. Thực lực tăng vọt đây không phải chuyện tốt. Đây đúng là chuyện tốt. Thế nhưng là không nên quên, vệ tử Thanh về khoảng cách lần đột phá vẫn chưa tới thời gian một năm. Mà lần này đột phá. Cái này khoảng cách càng là kinh khủng đến mức làm cho người líu lưỡi. Tu vi tăng vọt, hội dẫn đến tu luyện căn cơ bất ổn. Đặc biệt là mình là thuộc về minh đạo con đường. Tu vi tăng vọt cái này mang ý nghĩa. Mình tại cái này con đường tu luyện bên trong. Tâm ma xuất hiện tỷ lệ vậy hội lớn. Càng rất có thể để cho mình thành tựu. Trở nên có hạn bắt đầu. Lập tức vệ tử Thanh điên cuồng áp chế mình tu vi. Không cho lực lượng này tăng vọt mặc dù mình cố gắng là làm được. Cái kia tăng vọt tốc độ vậy bắt đầu chậm chạp lên. Thế nhưng là tu vi vẫn là dùng lấy mắt thường có thể phát giác ra được cảm giác. Ở trên thân mang, thất tinh đấu tông, bát tinh đấu tông, vệ tử Thanh biết qua bao lâu. Chỉ là biết mình càng phát ra không thể ra sức bắt đầu. Hắn trơ mắt nhìn xem mình tu vi tăng tới cửu tinh đấu tông thực lực. Còn tại đi tới, chẳng lẽ, muốn đột phá đến đấu tôn sao? Vệ tử Thanh nội tâm bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, hắn có thể là từ trước tới nay. Cái thứ nhất nhìn thấy thực lực mình tăng vọt, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ người. Tựa như là đã nhận ra vệ tử Thanh tiếng lòng đồng dạng. Cái kia tốc độ đột phá rốt cục chậm chạp ngừng lại. Thẳng đến khắp nơi nửa bước đấu tôn. Chỉ kém một tầng ngăn cách liền muốn đến đấu tôn cánh cửa bên trong. Ngạnh sinh sinh ngừng lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.